Chương 396, màu đỏ mặt trời, pháo đài bên trong. Bên bác sĩ, thực ngươi không cần thiết tham gia lần này cứu viện hành động. Bà dì hạ thấp giọng, không người, đi vào một cái đen kịt đường nước ngầm bên trong. Hắn vốn là dự định cùng Luke đồng thời, ở đêm nay lẻn vào quân đội trụ sở bí mật cứu viện sụp mạn. Có thể bạt mạn không ngạc nhiên chút nào địa, phát hiện hành động của bọn họ. Dựa theo đối phương lời giải thích, chính là làm thờ Last nói xong ai nha, ngày hôm nay công tác thật khổ cực, ta phải đi về đi ngủ thời điểm. Bạt mạn thông qua hắn làm ra vẻ ngữ khí, chột dạ vẻ mặt, lấp loe ánh mắt, dễ dàng mà nâng phán đoán ra đây là một cái lời nói dối. Sau đó, hắn yên lặng mà ngồi ở đại sảnh, chờ đổi chiến ý gì hay bạ gì, còn có Luke đi ra, hoàn thành rồi này một làn sóng ôm cây đơ y tho. Lúc đó tình cảnh, tương đương chi lúng túng. Luke rất bình tĩnh, hắn nguyên vốn là không nghĩ tới lừa dối bạt mạn, né tránh đối phương tầm mắt. Chỉ cần có thể xoay chuyển phở là sắp thế giới, thành công sửa chữa hiện tại. Thomas Wayne đối với hắn bất cứ chuyện gì, đều sẽ không có quá nhiều ý kiến. Nhưng bà gì vẫn là quá tuổi trẻ, da mặt so với tương đối mỏng. Hắn bị bắt được hiện hành sau, hắn không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Tâm lý hoạt động, đại khái lại như đêm khuya chuẩn bị lén lút chuẩn ra môn tham gia tiệc đứng học sinh cấp 3, kết quả bị cha mẹ đãi một vững vàng. Chủ yếu đột xuất một cái lung túng ngươi là cảm thấy, mang tới ta gặp liên lụy các ngươi, vẫn là gặp gây trở ngại các ngươi. Thomas Wayne lạnh rên một tiếng, hỏi ra một đạo đưa mạng đề. Đều không đúng. Cái kia, ý của ta là, nếu như si bùa vừa phát hiện tất cả những thứ này, khả năng này sẽ ảnh hưởng đến các ngươi tình bạn. Bà gì lắp ba lắp bắp giải thích. Bất luận đối mặt người nào bạt mạn, hắn mãi mãi cũng ở hạ phong. Trên thực tế, The Specialist bên trong ngoại trừ sụp mạn, không có ai yêu thích đơn độc đối mặt gò thảm đặc nghỉ tớt. Bởi vì đối phương cái kia khàn khàn tiếng nói, nghiêm túc ngữ khí, rất khó không khiến người ta liên tưởng đến thẩm vấn phạm nhân. Người nghĩ quá nhiều, ta cùng xì bùa vừa giao tình, đại khái hãy cùng vẹn chìn gần như. Thomas Wayne nói như thế. Bà gì khỏe miệng co rúm, lời này nếu như bị xì bùa vừa nghe được, e sợ gặp tức giận đến chửi bậy. Quả nhiên mặc kệ ở không thời gian nào, xì bùa vừa đều là công cụ người. Từ nơi này chuyển biến, đi tới thứ hai lối rẽ, nơi đó có một bí mật vào miệng, lôi vào. Thomas Wayne mặt không hề cảm xúc. Hắn đối với đại đa số người đều là thái độ như vậy. Dù sao ngươi không thể hy vọng một cái trung niên mất con, lão bà biến thành người điên nam nhân, đối với người chờ vật có bao nhiêu nhiệt tình, ánh mặt trời. Ngươi là làm sao biết bạ gì giống nhau mọi khi, đảm nhiệm biểu hiện khiếp sợ người đi đường. Ta dựa vào tìm tòi mẹ tỏ bỏ lỉ siêu ác nhân danh nghĩa, để si bùa vừa đem đường nước ngầm kết cấu đồ điều lấy ra. Sau đó thừa dịp hắn không chú ý đao loa sụp mạn kế hoạch căn cứ bản vẽ. Thomas Wayne dùng một bộ bình thản ngữ khí, nói khiến người ta trố mắt ngoác mồm kinh người thao tác. Trên thực tế, muốn vo nở dê qua xì bùa hứa máy tính đại não, hoàn thành trở lên hành vi, cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Đúng rồi, xì bùa hứa đã bị ta đẩy ra, đi đến Úc Sở Chây Lì A, tham gia đảo thể Mỹ kỳ giả cùng Atlantis ngoại giao hòa đàm. Hắn tiếp theo nói bổ sung. Bà gì vẻ mặt càng thêm khiếp sợ. Sớm đem xì bùa vừa đẩy ra, nay chẳng phải là mang ý nghĩa bạt mạn đã sớm dự đoán đến bọn họ cứu viện kế hoạch. Thực sự là quá tối tăm. Flash lặng lẽ nghĩ nói. Có điều nguyên nhân chính là như vậy, giờ Specialist QNZ rất tín nhiệm bạt mạn, hắn đều là có thể làm cho người ta một loại đều ở ta trong kế hoạch cảm giác an toàn. Đây là một cái ở vào lòng đất nhiều tầng phương tiện, có cải tạo quá dấu vết. Luke đi ở phía sau, hắn siêu cấp thị lực có thể nhìn thấy trụ sở bí mật tình huống. Chỉ là đảo qua một ít trọng yếu giờ địa phương, liền bị trì chế vách tường cách trở tầm mắt. Một nhóm ba người dọc theo bí mật vào miệng, lối vào, đi tới một tấm kiên cố thâm hậu cửa hợp kim trước. Ta nghĩ bên bác sĩ, ngươi nên đã làm đến mật mã, đúng không? Luke nhìn về phía bạn mạn, này phiến hợp kim cửa lớn có phức tạp tròng đen phân biệt cùng mã hóa con số. Nếu như là hắn một thân một mình, một pha tờ nhiệt thị tuyến trực tiếp hòa tan. Sau đó trực tiếp xông vào trụ sở bí mật, một đường quét ngang qua liền có thể. Có thể hiện ở bên người mang theo Flash cùng bạn mạn, hắn liền lại đến tự mình động thủ. Xác thực như vậy, ta không chỉ có thông qua xì bùa vừa cho tới mật mã, còn mượn đến tròng đen ngụy trang đạo cụ. Chỉ thấy Thomas Wayne cho mình nhỏ lên tương tự kính sắt tròng nước thuốc cho chơi, sau đó nhập hạ xuất, tiến hành tròng đen phân biệt. Cùng cụm khí động phiệt cửa mở ra. Tòa kia ở vào mẹ tỏ bỏ ly dưới đáy trụ sở bí mật, ra hiện tại bọn họ trước mặt. Muộn như vậy thời gian, nên chỉ có thấp nhất phối ngạch nhân viên còn đang làm việc. Nếu như bà gì có thể dỡ xuống trên hành lang những người bảo an máy thu hình, thuận tiện để những người cảnh vệ mê man ngủ thiếp đi lời nói, chúng ta liền có thể thông suốt. Luke sớm từng làm bài tập, hiện tại là 3 giờ đêm giữa. Nay tòa căn cứ bên trong ngoại trừ bị nghiền ép nô lệ công ty vẫn còn tiếp tục tăng ca, những người cao tầng nhân sĩ đã sớm lộ ra. Không thành vấn đề, bao ở trên người ta. Bà dì vỗ vỗ ngực, sau đó hóa thành một đạo màu đỏ tàn ảnh biến mất không còn tăm hơi. Chờ hắn lúc trở lại lần nữa, bên ngoài trên hành lang sở hữu máy thu hình đều bị phá thành linh kiện, cảnh vệ cũng bị trói gô ném vào góc. Quyết định. Bắt mạn ý thức bên trong, chỉ là quá khứ trong nháy mắt. Không lo tiếng chung mạng flash xem chưa bao giờ gì động tự, hướng hắn lộ ra tiêu chuẩn nụ cười như ánh mặt trời. Nếu như các ngươi cái kia thời không, siêu anh hùng đều có như vậy kỳ kỳ quái quái cường đại năng lực, cái kia bở rủ sở là làm sao gia nhập vào Thomas Wayne biểu thị nghi hoặc. Chẳng lẽ nói con trai của hắn, thực cũng không phải là phàm nhân hịt, cái này nói đến rất phức tạp. Bà gì trong khoảng thời gian ngắn không biết trả lời như thế nào. Bởi vì bạt mạn xác thực là giờ sơ lít bên trong, duy nhất một cái nhân loại bình thường. Sụp mạn là hành tinh cờ gì tần chi tử, vờ đờ bồ mạn là á thần, Flash có sở tịt phót sở, gờ dinh lãn tở có tình cảm quan phổ, ạ của mạn là Atlantis hôn huyết chỉ có bạt mạn. Hắn dựa vào đầu góc cùng khoa học kỹ thuật con trai của ngươi có tiền tài năng lực, Wayne bác sĩ, này phải cảm tạ ngươi lưu lại gia tộc sản nghiệp. Luke cười hồi đáp. Bạt mạn dùng tự thân hành động nói cho mọi người, không có tiền phí giải quyết không được kẻ địch, nếu như có, vậy khẳng định là khắc đến không đủ. So với ý rồng man phản ai đều không dùng nhằm vào kế hoạch, bờ rủ sở bên sẽ phải có chấp hành lực nhiều lắm. Dựa vào cờ gì tổ nạch cùng địa ngục rơi áo giáp, hắn có thể đối phó xem sụp mạn, cùng với đả xếch loại hình đáng sợ cường địch. Cái kia thật đúng là làm người ta cao hứng. Nghĩ đến bờ rủ sở suy huyên gia tộc tiền mặt, làm đả kích tội phạm siêu anh hùng, Thomas Wayne trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Đây mới thực sự là nhân dân nhà giàu một nhóm ba người xuyên qua hành lang, thâm nhập trụ sở bí mật bên trong. Ven đường nộ đến bất kỳ cảnh vệ, Flash đều có thể cấp tốc giải quyết. Tuy rằng bà gì sẽ không giết người, QNZ sẽ không chiến đấu, nhưng hắn buộc chặt nghệ thuật cũng không phải lại. Đây là vật thí nghiệm số 2. Bạt mạn đi vào một cái to lớn trong phòng trưng bày cái kia chiếc hành tinh cỡ gì tẩn trong phi thuyền mang theo đồ vật. Bên trong có một bộ xem ra như là loài chó sinh vật khung xương, đánh dấu vật thí nghiệm số 2 chữ. Ngoài ra còn có một ít hình thù kỳ quái sinh vật khung xương ngâm mình ở phò mã lìn bên trong, phòng trừng là lợi dụng sụp mạn huyết dịch làm ra đến hàng nhái dọng. Đại khái là sụp mạn cho cưng. Luke con ngươi lấp lóe, sụp mạn có điều gọi cờ gì tổ cầu tuy rằng không biết tại sao hành tinh cờ gì tần cũng sẽ có cầu loại sinh vật này, nhưng nó theo cờ là kẻ kẹn đồng thời rơi vào tra y đờ tờ điều kỳ quái nhất chính là, nhân là màu vàng mặt trời phóng xạ tia sáng, này điều hành tinh cờ gì tần cầu thu được cùng siêu nhân loại tự năng lực. Phi hành, sức mạnh, tốc độ cùng nhiệt thị tuyến, hết thể đều có. Nếu như dùng nó đến thành tựu sức chiến đấu tiêu chuẩn, cái kia đang không có bất kỳ trang bị tình huống, bạt mạn đại khái thật sự liền một con chó đều đánh không lại. Càng đi về phía trước, Luke nhìn thấy cái kia chiếc mang theo sụp mạn, đi đến tra y đờ tờ hành tinh cờ dị tần phi thuyền. Kim loại sắc ngoài đều bị phá tháo xuống, các loại to lớn linh kiện treo ở khung thép trên. Tòa này trụ sở bí mật bên trong xuất hiện khoa học kỹ thuật đỉnh cao. Nói vậy có phần lớn đều xuất từ quân đội đối với hành tinh cờ gì tần khoa học kỹ thuật phiên dịch. Đây chính là cái kia viên thiên thạch Thomas Wayne nhàn nhạt liếc mắt một cái, hắn đối với chiếc phi thuyền này khắc sâu ấn tượng. Nó lúc đó rơi xuống mẹ tỏ bỏ ly, tạo thành hơn 3 vạn người tử vong, trong nháy mắt leo lên tin tức đầu để trang báo. Mà chính thức đưa ra giải thích, đầu tiên là thiên thạch rơi rụng, sau đó đổi giọng vì là khủng bố tổ chức nổ tung tập kích. Không sai. Nó lẽ ra nên rơi xuống cản sạt nông trường, hoặc là Xô Viết tập thể nông trang. Luke chơi một cái màu đỏ sụp mạng ngạnh, có điều người khác cũng không có nghe hiểu, lực chú ý của bọn họ toàn đều để ở đó chiếc hành tinh cờ gì tần trên phi thuyền. Đánh giá một trận, bọn họ tiếp tục tiến lên, rốt cục đi đến tòa kia to lớn pháo đài cửa. Qua loa phòng trừng, vẹn vẹn cái kia cánh cửa lớn thì có hơn 100 cm dày, dù cho dùng pháo vanh tạc đều khó mà đột phá. Bắt mãn lần thứ hai nhập hạ xuất, mở ra đạo kia trầm trọng kim loại cửa lớn. Này chính là các ngươi nói tới, trên tinh cầu sinh vật mạnh mẽ nhất bên trong pháo đài hoàn toàn trống trải, màu đỏ phóng xạ tia sáng trải rộng mỗi một góc, dường như mô phỏng một loại nào đó sinh thái hoàn cảnh. Mà ở tận cùng bên trong góc tường nơi, có một đạo gầy như củi khô bóng người quần mình. Tại sao lại như vậy mắt thấy tình cảnh này, bà Di âm thanh có chút run rẩy. Hắn không nghĩ đến cờ lạc cảnh ngộ, lại bi thảm như vậy. Nhìn hắn da re như vậy trắng xám, đại khái từ trước tới nay chưa từng gặp qua mặt trời. Luke đi tới, đưa tay ra nói, chớ sốt sáng, hết thể đều không sao rồi, cạ lẹo. Ánh mắt của đối phương bên trong tràn ngập sợ hãi, như là một đầu nhốt vào trong lồng tre ấu thú. Hắn không có tên tuổi, chỉ có số một vật thí nghiệm, cái này đã ý gọi. Chúng ta là ngươi tới cứu ngươi, là bằng hữu của ngươi. Luke đem sụp mạn từ góc tường kéo đến, cái tên này liền đứng lên đều lao lực. Xem cánh tay hắn trên lít nha lít nhít lỗ kim, phỏng chừng mỗi ngày đều bị quân đội xem là chuột trắng nhỏ hút máu. Sinh sống ở mô phỏng đi ra màu đỏ mặt trời phóng xạ trong hoàn cảnh, đối phương cùng người bình thường không khác nhau gì cả. Bằng hữu xương sườn sụp mạn trần trờ nói ra cái này từ đơn. Từ nhỏ đến lớn, hắn đối mặt chỉ có bác sĩ, nhà khoa học cùng tướng quân. Bằng hữu, là cái rất xa lạ từ ngữ. Không sai, hắn là bằng hữu của ngươi, hắn là bằng hữu ngươi trà, mà ta Luke cười cợt, lộ ra thành thực có thể tin nụ cười. Là ngươi thất tán nhiều năm đại biểu ca.